Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, trời cũng giúp ta. Dương Mặc có thể không biết hai nữ cùng không ít Thông Huyền Tông đệ tử tại âm thầm theo đuôi. Giờ phút này xếp bằng ở đan thần giới không gian bên trong. Đã uống tu vi quả, trước sau như một bắt đầu ngưng tụ xoáy khí. 40 con yêu thú lực lượng hội tụ mà thành tu vi quả. Vừa vào bụng bên trong liền hóa thành rồi rào linh khí tứ ngược. Nếu không phải Dương Mặc có võ vương cảnh thân thể, chỉ sợ căn bản không cách nào tiếp nhận. Dương Mặc vui mừng quá đỗi, không chút do dự vận chuyển huyền thông bảo lục, đem 15 cái khí xoáy du tẩu tại kinh mạch ở giữa. Đồng thời bắt đầu thứ 16 cái khí xoáy ngưng tụ. Khoảng cách nơi đây mấy trăm dặm bên ngoài, Lâm Ngạo Nhiên một bên so sánh trong tay gia thú địa đồ, một bên cau mày trước đi, hẳn là liền tại phụ cận a. Triệu Càn năm người nghi hoặc không biết, cái này đều trời tối, đến cùng tìm cái gì? Cái này nửa ngày thời gian, bọn họ cuối cùng vẻn vẹn chém giết 4 đầu yêu thú a. Ân, thi sú, Triệu Càn đột nhiên ngưng thần chung quanh, nhún nhún chóp mũi nói. Lâm Ngạo Nhiên mấy người đồng dạng ngửi thấy phiêu đãng tại trong không khí nhàn nhạt thi sú. Lâm Ngạo Nhiên đại hỉ, nhìn bộ dáng sắp tới mục đích. Lâm thiếu gia, chúng ta cũng không phải là tìm đến thi tộc đi. Một người kinh khủng nói. Lâm Ngạo Nhiên bật cười một tiếng. Lo lắng cái gì? Mọi thứ có ta. Triệu Càn năm người lẫn nhau nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương vẻ hoảng sợ. Thật là tìm đến thi tộc. Các ngươi nhìn, thi tộc, kỳ thật cũng không đáng sợ. Lâm Ngạo Nhiên chỉ phía trước, mượn tinh quang, có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước trong rừng có một đầu thân thể mục nát sinh vật hình người. Thi tộc, Triệu Càn năm người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đầu kia thi tộc toàn thân trên dưới cực độ mục nát. Xích hồng đôi mắt giống như trong đêm tối hai đạo ánh lửa. Mượn tinh quang. Thậm chí có thể nhìn thấy nó này tiểu đao giống như móng tay tản ra sâu kín hàn quang. Đầu này thi tộc hành động chậm chạp, vô ý thức du tẩu giữa khu rừng. Hơn 10 cái hô hấp, cũng bất quá đi ra 7 đến 8 bước. Xem trọng, Lâm Ngạo Nhiên hô nhỏ một tiếng. Thân hình đột nhiên lướt ra, quyền ở giữa rồi rào linh lực bạo phát. Ở đó thi tộc kịp phản ứng trước đó. Một quyền oanh ở tại cái trán. Phốc phốc. Trong phút chốc, thi tộc đầu lâu phá toái, thân thể ngã xuống, lại cũng không có động tĩnh. Lâm Ngạo Nhiên phủi tay, như thế nào, thi tộc cũng không đáng sợ, bọn họ hành động chậm chạp, chỉ có nắm chắc tốt xuất thủ thời cơ. Muốn giết bọn họ nhẹ nhõm như nghiền ép run rế. Năm người thở phào, Triệu Càn nói, nhìn đến mọi người đối, đúng, thi tộc có phóng đại thành phần. Đám người cùng nhau gật đầu. Đối, đúng, thi tộc sợ hãi, giảm bớt mấy phần. Lâm Ngạo Nhiên khoát tay áo. Bất quá ngàn vạn chớ khinh thường. Đầu này chỉ là cấp thấp nhất thi tộc, không có trí tuệ, như là gặp cao cấp, khả năng liền sẽ không như thế nhẹ nhõm. Dừng một chút, Lâm Ngạo Nhiên cổ động nói. Nhưng cũng không cần sợ hãi. Cùng các loại, chờ, tu vi tình huống dưới. Thi tộc không phải là chúng ta đối thủ. Chỉ cần cẩn thận không bị thi tộc thương tổn tới liền có thể. Đám người gật đầu. Trước mấy ngày thất trưởng lão bị thi tộc trọng thương, đưa đến thi độc nhập thể, kém điểm biến thành thi tộc. Mặc dù bây giờ thi độc đã loại trừ, nhưng đến nay còn chưa tỉnh lại. Cho nên ngàn vạn không thể bị thi tộc thương tổn tới. Nếu không hậu quả kia tương đương nghiêm trọng. Lâm thiếu gia, cao cấp thi tộc là cái gì bộ dáng? Triệu Càn không nhịn được hỏi. Lâm Ngạo Nhiên trên mặt mang cao thâm khó lường ý cười. Nói, thi tộc chính là khổng lồ chủng tộc. Nghe nói cao cấp thi tộc chia rất nhiều loại. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tốt, cùng ta tới. Dương Mặc dừng chân điểm đã tìm được. Ở trước khi trời sáng, chúng ta nhất định phải dẫn một nhóm thi tộc đi qua. Đám người nhưng lúc này mới minh bạch Lâm Ngạo Nhiên dự định, dọc theo đầu kia thi tộc giấu chân. Lâm Ngạo Nhiên 6 người rất nhanh đi tới một cái sơn cốc phía trước. Đứng ở cửa vào nhìn lại, sáu người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trong sơn cốc lít nha lít nhít toàn bộ là thi tộc. Mỗi một đầu thi tộc quanh thân đều là tử khí quấn quanh. Phai nhạt hoàng từng đạo ấn ký hiện lên. Những cái này thi tộc, thế mà tại thúc dục võ ấn tu luyện. Ngay cả đối, đúng, thi tộc không sợ Lâm Ngạo Nhiên. Thấy được cái này một màn cũng tê cả da đầu. Nơi này hội tụ thi tộc, tối thiểu có hơn ngàn số lượng A. Mà còn càng hướng bên trong, thi tộc thực lực càng mạnh. Tại sơn cốc chỗ sâu nhất, có tranh sắc vầng sáng chớp động. Hiển nhiên, này là một đầu nắm giữ huyền cấp võ ấn thi tộc. Hảo cường khí thế, không kém với đại trưởng lão. Này tối thiểu là võ vương cảnh thi tộc. Lâm Ngạo Nhiên trong mắt xuất hiện lướt qua một cái nồng đậm kiêng kỵ. Khó trách thất trưởng lão đều cám. Võ vương cảnh thi tộc. Thi vương, Triệu Càn mấy người sợ hãi nói. Lâm Ngạo Nhiên ngưng trọng gật đầu. Không sai, bất quá không cần phải lo lắng. Chúng ta từ bên ngoài dẫn một chút cấp thấp thi tộc ra tới liền đi. Sẽ không kinh động thi vương. Triệu Càn năm người kinh hồn táng đảm. Từ thi vương dưới mắt dẫn thi tộc xuất động. Cái này cũng quá lớn mật đi. Thi vương nhất định nắm giữ linh trí. Như là nó đuổi tới. Chỉ sợ đám người liền phải nuốt hận a. Triệu Càn, tốc độ ngươi nhanh. Đi dẫn một chút ra tới. Chúng ta ở đây tiếp ứng. Liền tại đám người sợ hãi ở giữa. Lâm Ngạo Nhiên nhàn nhạt nói. Triệu Càn toàn thân run lên. Cũng thấy đến Lâm Ngạo Nhiên này không thể nghi ngờ ánh mắt. Đành phải cắn răng, khẩn trương hướng sơn cốc đi. Cả đêm bình tĩnh, sắc trời mịt mờ sáng lên lúc. Thích Tuyết cùng Phương Đông Nhi đồng thời mở mắt ra. Cùng nhau hướng nơi xa trong rừng rậm nhìn lại. Chỉ gặp Lâm Ngạo Nhiên sáu người bay nhanh phía trước. Cẩn thận từng ly từng tí cố sức không làm ra tiếng vang. Nhưng là bọn họ sáu người hậu phương. 20. 30 đầu thi tộc đuổi sát, mùi hôi thối nói phiêu đãng giữa khu rừng. Tiểu thư, những người kia bị thi tộc truy sát. Phương Đông Nhi mày liễu ngược lại dựng thẳng, đang nghĩ cướp tiến lên giúp một chút, lại bị Thích Tuyết kéo lại. Thích Tuyết làm cái hư thanh thủ thế, thấp giọng nói, ngươi lại cẩn thận nhìn xem. Phương Đông Nhi hồ nghi nhìn lại, rốt cục phát hiện dị thường. Mỗi đường những cái kia thi tộc muốn dừng lại lúc, sáu người liền làm xuất động yên tĩnh, dẫn tới những cái kia thi tộc tiếp tục đuổi tới. Ách, bọn họ dẫn những cái này thi tộc đi đâu? 28 đầu thi tộc, trong đó 6 đầu là võ đồ cảnh, đội hình không nhỏ a. Phương Đông Nhi nói, đang lúc nghi hoặc, trong rừng lần nữa thoan ra hơn 10 người, cùng Lâm Ngạo Nhiên đám người tụ hợp, một trận nói nhỏ sau đó. Lâm Ngạo Nhiên đem trêu tức ánh mắt rời về phía nơi xa một cây đại thụ. Phân phó một phen sau, đám người tản ra, lại biến mất tại trong rừng rậm. Đông đảo thi tộc mất đi mục tiêu, vô ý thức bốn phía du đãng lên. Hai nữ đem cái này một màn đưa vào trong mắt, mơ hồ đoán được cái gì. Phương Đông Nhi nói, người này thật là hung ác, bất quá bọn họ tựa hồ không biết người kia thực lực chân chính. Nếu không nói, sợ rằng sẽ dẫn tới võ giả cảnh thi tộc. Nhìn xuống, những cái này thi tộc thực lực không được tốt lắm. Nhưng số lượng đông đảo, cho dù là ta, cũng không dám hứa chắc mảy may không tổn hại. Mà một khi có chỗ tổn thương, vậy liền đại biểu cho thi độc. Có lẽ người này mục đích không phải hại chết người kia, mà là suy nghĩ nhượng người kia thi độc nhập thể. Thích Tiết sáng sủa trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Thế mà trực tiếp đoán thấu Lâm Ngạo Nhiên ý đồ. Đan thần trong nhẫn Dương Mặc có thể không biết những cái này. Giờ phút này Dương Mặc mặt mũi tràn đầy buồn bực. Lợi hại như vậy tu vi quả. Mới để cho ta nhiều ra ba tòa khí xoáy. Vẫn như cũ không đến cực hạn. Ta cực hạn đến tột cùng là bao nhiêu tòa. Nhìn xem đan điền vị trí 18 tòa khí xoáy. Dương Mặc một trận bất đắc dĩ. Đã so truyền kỳ nhân vật Lý Huyền Thông nhiều gấp đôi. Có thể vẫn không có đến cực hạn. Càng nhượng Dương Mạc bất đắc dĩ. Là đằng sau khí xoáy cần thiết linh khí quá nhiều. Nhượng bản thân có loại dưỡng không nổi cảm giác. Bình minh, hôm nay cố gắng giết yêu thú đi. Dương Mạc đứng lên, rời đi đan thần giới. Xuất hiện ở bên trong hốc cây.